Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 253, chương 17, phòng kín phản kích kế hoạch. 4. Giấc mộng này quá dài, quá chân thực, giống như vẫn luôn làm không hết. Nàng không biết mình lúc nào tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sắc trời đã lớn sáng, nàng kinh ngạc phát hiện mình đang ngồi ở trượng phu bên hông. Nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một trận buồn nôn, thật giống như nàng phản bội Đường Kinh Phi, đem thân thể của mình tùy tiện cho một nam nhân khác. Nàng nghĩ mau từ Thẩm Cường trên thân rời đi, thế nhưng là không biết tại sao, loại này đã lâu cảm giác dụ người như vậy, để nàng thực sự không muốn rời đi. Bọn hắn chăm chú ôm nhau, vòng ngã hôn, nhiệt liệt phóng thích, mây mưa về sau. Phan Khiết cúi đầu nhìn qua một mặt hạnh phúc trượng phu. Kia phần chất phác chân chất tựa hồ còn cùng bọn hắn ban sơ quen biết thời điểm đồng dạng. Năm đó cũng là bởi vì cái này để nàng cảm thấy có thể đem chung thân giao phó cho nam nhân như vậy. Bây giờ lại làm cho nàng cảm thấy quê mùa không thú vị. Khó mà chịu đựng, nhân sinh lớn nhất bất hạnh không phải tìm không thấy hạnh phúc, mà là đạt được lại đem nó tùy ý vứt bỏ. Nàng dâu, ngươi tại sao khóc? Thẩm Cường đau lòng ôm Phan Khiết. Phan Khiết lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Thẩm Cường không biết như thế nào cho phải, cuống quýt bưng lấy mặt của nàng, giúp nàng lau nước mắt. Kia một cái chớp mắt, áy náy cùng hối hận chiếm cứ Phan Khiết nội tâm. Nếu như không có phát sinh trước đó kia hết thảy tốt biết bao nhiêu. Nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn qua Thẩm Cường. Thẩm Cường ngu ngơ nhìn nàng cười. Từ cặp mắt của hắn bên trong tựa hồ lại thấy được lúc trước kia tràn đầy yêu. Phan Khiết giật giật bờ môi, muốn đem một bụng lời nói đối Thẩm Cường nói. Muốn hướng hắn sám hối, muốn cầu xin hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Cường tử, ta, chấm ngoặc kép, làm sao vậy, nàng dâu, ta, chấm ngoặc kép, Phan Khiết lời đến khóe miệng. Đúng lúc này, Thẩm Cường điện thoại di động vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên nghe xong. Nguyên lai là Ngô Vũ đánh tới. Ngô Vũ nói muốn cùng mấy cái diễn viên cùng một chỗ muốn đi ăn cơm dã ngoại. Hỏi Thẩm Cường có đi hay không? Thẩm Cường rất sảng khoái đáp ứng. Cười ha hả đối Phan Khiết nói. Đi, chúng ta cùng một chỗ góp đi xem náo nhiệt. Đúng, ngươi muốn nói với ta cái gì à? Không có gì, cái này quấy dày một cái. Phan Khiết đầu óc lại bình tĩnh lại. Nhận tập kích sự kiện ảnh hưởng. Mạo hiểm trò chơi chính thức quay chụp tạm dừng. Đạo diễn tổ truyền lời ra. Tiết mục thu muốn trì hoãn mấy ngày. Ngô Vũ trời sinh tính mê. Hắn còn là lần đầu tiên đến Tân Cương. Lúc đầu dự định thừa dịp ghi chép tiết mục khe hở bốn phía đi dạo. Không nghĩ tới thứ nhất lại đụng phải dạ ma tập kích. Hắn tại Hồng Kông, Đài Loan quay phim thời điểm. Thường xuyên cũng muốn cùng một chút bang phái đại ca có lui tới. Hắn rất biết làm người. Mọi người trên mặt mũi đều không có trở ngại. Trên đường lão đại hắn còn không sợ. Đối cái này Đào Phạm cũng không chút sợ hãi. Không giống những người khác. Tại tòa thành Tửu Trang bên trong ngây người hai ngày cũng là không có đi. Tiết mục lại ghi chép không lên. Hắn ngẩn đến tâm phiền. Liền thu xếp đi ăn cơm dã ngoại. Một tích lũy là những người khác. Không ít người kỳ thật đều giống như hắn. Đều ở trong phòng khách ở lại cũng không có ý nghĩa. Tập kích sự kiện mặc dù đem tất cả đều hù dọa. Bất quá thành đàn kết bạn nhiều người như vậy. Coi như cái kia Jonathan tại phụ cận. Cũng không dám bắt bọn hắn thế nào. Huống chi hắn hai ngày này một mực cũng không có động tĩnh. Nói không chừng đã rời đi. Đoàn người này có 7 cái. Ngô Vũ, Lâm Tuyết Như, tóc cắt ngang trán lộ, Thẩm Cường, Phan Khiết, liền Đinh Tiềm cùng Tưởng Vũ Hinh đều đến. Phan Khiết chú ý tới trong đám người không có Đường Kinh Phi. Đoán chừng hắn là sẽ không tới. Hai ngày này cũng không cùng nàng liên hệ. khẳng định là tại kín đáo chuẩn bị hắn mật thất kế hoạch đâu. Một đoàn người không có hướng Hồ Dương rừng phương hướng đi. Bất kể nói thế nào, nơi đó vừa mới phát sinh tập kích. Mọi người nhiều ít còn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cho mượn một chiếc xe, dọc theo đại lộ tiến lên, xuyên qua mảng lớn Hồ Dương rừng, hẹn sơ qua nửa giờ, đi tới một mảnh vụn vặt lẻ tẻ thôn trang. Nơi này phong cảnh tươi đẹp, hoang vắng, dưới chân là liên miên vùng quê, nơi xa có chập trùng dãy núi. Thôn trang liền thưa thớt, dọc theo dưới chân khẽ nghiêng đồi núi bày ra đến nơi xa. Mọi người xuống xe, vừa nói vừa cười vòng quanh thôn trang đi dạo một vòng. Đi mệt liền ngả ra đất nghỉ ngơi, nghỉ ăn chút đồ vật. Tùy Tiên ngược lại là mang hơi có chút, cũng đều là từ tòa thành trong nhà ăn xuất ra điểm tâm. Ngô Vũ đề nghị muốn tới trong làng làm chút nơi đó quả vặt. Thẩm Cường xung phong đi đầu, cùng hắn cùng đi, qua nửa giờ, cái này hai người dẫn theo bao lớn nhỏ khỏa trở về. Đám người xem xét liền trợn tròn mắt, bọn hắn thế mà dắt tới một đầu con chó vàng. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Nuôi chó sao? Lâm Tuyết Như hỏi. Ngô Vũ cười ha hả nói, đây là người ta nuôi đồ ăn chó. Đồ ăn chó là cái gì chủng loại? Lâm Tuyết Như người Hồng Kông, còn tưởng rằng giống chó Doberman, nước Đức chăn cừu đồng dạng chuyên môn chủng loại đâu. Bằng không Ngô Vũ cũng không cần cố ý lại lần nữa cương mua con chó. Ngô Vũ nghe cười ha ha, cái này chủng loại khá tốt, thèm nhỏ dãi, dư vị vô tận. Thẩm Cường đi theo giải thích, chính là ăn thịt chó, loại này chó nướng ăn nhưng thơm. What? Ăn, ăn, thịt chó, chó còn có thể ăn. Chấm ngoặc kép, ngươi yên tâm đi, Lâm tiểu thư. Ta lúc đầu học võ thuật thời điểm, thường xuyên giết chó ăn thịt đâu. Chó trên thân nhưng tất cả đều là bảo bối. Làm thế nào đều ngon. Làm canh, đồ nướng, chấm ngoặc kép, nhanh, nhanh đừng nói nữa. Lâm Tuyết Như nghe được đều nhanh nôn. Thẩm Cường nướng thịt chó đề nghị đưa tới các nữ sĩ một mực phản đối. Chủ yếu là không muốn xem một đầu nhảy nhót tưng bừng đại cầu trơ mắt bị giết ăn thịt. Tưởng Vũ Hinh thấp cổ bé họng, thọc một chút Đinh Tiềm. Đinh bác sĩ, ngươi đi khuyên hắn một chút nhóm đi. Đừng giết. Đinh Tiềm dùng cái mũi hít sâu một hơi, phảng phất đã ngửi thấy nướng thịt chó mùi khói. Khoan thai nói, cổ nhân nói, nghe được thịt chó hương hòa thượng cũng nhảy tường. Thiện tai thiện tai, thế là Tưởng Vũ Hinh giận dữ rời đi. Kết quả, ba nam nhân hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm cái này chó vàng. Trong đầu đã miên man bất định, Ngô Vũ cùng Đinh Tiềm đều không có giết chó kinh nghiệm. Hết thảy toàn nghe Thẩm Cường. Thẩm Cường đem chó dắt đến phụ cận một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây. Chuẩn bị trước sâu chó. Con chó này từ ba nam nhân lòng dạ khó lường trong ánh mắt thấy được nguy hiểm. Bỗng nhiên khởi sướng tính, gâu gâu sủa loạn, muốn tránh thoát, ba nam nhân cùng một chỗ muốn đem chó đè lại. Bận bịu xoay quanh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.